Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, chuyện xấu. Muội muội bị Sở Phong cái này chợt đến cử động giật mình. Vốn là nàng còn nhắm hai mắt khẩn trương chờ lấy Sở Phong hôn nàng đây. Thế nhưng là sau một khắc, liền bị gia hỏa này cho ôm. Thối Sở Phong, ngươi làm gì a? Đây là muốn mang ta đi cái nào? Muội muội ôm Sở Phong cổ, ngây ngốc hỏi, nha đầu, ngươi cứ nói đi. Sở Phong lộ ra tà mị cười một tiếng, làm xấu nói, ngươi cho rằng ta là dễ dàng như vậy thỏa mãn sao? Tiếp đó, ta muốn dẫn ngươi đi làm một kiện tà ác hơn sự tình. Tà ác hơn sự tình. Muội muội nhất thời sắc mặt khẽ giật mình, dọa đến hoa dung thất sắc, ôm lấy chính mình hướng gian phòng đi. Hơn nữa còn so hôn môi tà ác hơn sự tình, sẽ không phải là truyền thuyết bên trong. A, người ta không muốn. Muội muội dọa đến nhánh hoa run rẩy, liều mạng tại Sở Phong trong ngực, lại là duỗi chân, lại là giãy giụa, tuy nhiên lại y nguyên không thể thoát khỏi. Có một số việc, nước đến tự nhiên là mương thành, không phải ngươi nói không muốn liền có thể không muốn. Sở Phong cao thâm mặt chắc nói, đã ôm lấy muội muội đi vào phòng ngủ, một tay lấy nàng ném lên giường, sau đó quay người đem cửa, răng rắc một tiếng khóa trái. Thối Sở Phong, ngươi còn khóa cửa, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Muội muội cái này triệt để hoảng. Một bên ôm lấy chính mình thân thể mềm mại, một bên không ngừng rút lui về sau lấy, nghĩ đến đợi chút nữa khả năng phát sinh sự tình. Trong nội tâm nàng vừa thẹn lại sợ, trái tim nhỏ càng là phanh phanh trực nhảy. Nha đầu, đến bây giờ ngươi còn không biết sao? Ta đại đao đã đói khát khó nhịn. Sở Phong càng là không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu thoát lên y phục, thuần thục. Trên thân y phục liền bị nhanh nhẹn cởi sạch, lộ ra một thân tinh mỹ kết bạn bắp thịt. Nhìn thấy Sở Phong bộ này tư thế, cái nào cái nữ hài chịu đựng được a? Muội muội càng là dọa đến cầm lấy chăn mền nỗ lực chống cự, bất quá lại là không có chút nào chống đỡ chi lực, bị Sở Phong đơn giản mấy chiêu thì chế phục. Giờ phút này muội muội đang bị Sở Phong áp tại dưới thân, Sở Phong thì là lộ ra làm sâu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, để cho nàng hô hấp đều dồn dập lên. Ngươi không thể dạng này. Muội muội yếu ớt nói, không có ý tứ, hôm nay ta còn càng muốn bá vương ngạnh thương cung. Sở Phong nói ra, hết, triệt để hết. Muội muội biết nàng không phải Sở Phong đối thủ, xem ra hôm nay nàng muốn trong sạch khó giữ được. Chỉ có thể tuyệt vọng cắn môi anh đào, đôi mắt đẹp hơi hơi lộ ra vũ khí, một đôi nhỏ tay trắng sợ hãi níu chặt ga giường. Nếu biết đến đón lấy chờ đợi nàng là cái gì, trong nội tâm nàng sợ hãi cũng liền một chút nhiều, ngược lại càng căng thẳng hơn e lệ lên. Leng keng, chúc mừng thu hoạch được đến từ Sở Tích Tuyết trên thân trêu chọc muội điểm số 50 điểm, ai nha, tương đương 50 điểm. Nhiều như vậy, nghe lấy trong đầu thanh âm, Sở Phong trên mặt nhịn không được vui vẻ. Hiện tại xem ra, hắn là tuyệt đối sẽ không nhiệm vụ thất bại. Đại công cáo thành, nhìn lấy nhắm hai mắt, lông mi dài hơi hơi rung động muội muội, Sở Phong kém chút không có phát ra máy kéo giống như tiếng cười. Nhà đầu này thật không biết cho là mình muốn đem nàng cái kia à. Chính mình giống như là như thế quỷ xúc người sao? Nếu là thật như thế đói khát, sẽ còn các loại cho tới hôm nay. Sở Phong cố nén ý cười, ra vẻ chân thành nói, nha đầu, vậy ta muốn bắt đầu a, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Sở Tích Tuyết ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe nói như thế, muội muội sợ hơn, nắm chặt ga trải giường tay không khỏi càng chặt một số. Nhưng lại tại nàng đợi lấy cuồng phong bạo vũ sắp xảy ra thời khắc, một cỗ ngứa không gì sánh được cảm giác trong nháy mắt theo nàng bàn chân nhỏ bên trên truyền đến. Cấp tốc lan tràn toàn thân. Sở Phong, ngươi đang làm gì a? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, muội muội kinh hãi mở to mắt, chỉ thấy Sở Phong chính cầm lấy một cái ngứa gãi, một tay nắm lấy muội muội đùi ngọc, một bên cho nàng gãi bàn chân, vốn là sợ nhột muội muội, tại ngứa gãi loại này thần kỳ trợ công dưới, càng là mắt cười nước mắt đều đi ra. Sở Phong hướng nàng phất phất ngứa gãi, nghiêm túc nói, ta không phải nói à, ta muốn làm tà ác hơn sự tình, ta cái này cây đại đao đã đói khát khó nhịn, thế nào, có sợ hay không, ngươi, muội muội trong nháy mắt mắt trợn tròn, nguyên lai cái này thối Sở Phong cái gọi là đại đao là ngứa gãi, mà cái gọi là tà ác hơn sự tình, lại là, gãi ngứa ngứa. Thối Sở Phong, ngươi cái này hỗn đản, ngươi rõ ràng thì là cố tình đùa nghịch đúng hay không? Muội muội liều mạng tránh thoát Sở Phong ma chảo, đối với Sở Phong cổ mở ra cái miệng nhỏ nhắn thì táp tới. Đậu Phộng, ngươi thuộc hấp huyết quỷ à? Còn cắn cổ, cắn ngươi cổ làm sao? Người ta còn muốn theo ngươi liều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Muội muội lúc này thật đáng giận không nhè, đối với Sở Phong lại là gãi lại là cắn, liền Sở Phong loại này vũ vương cảnh cường giả, sửng sốt bị nàng dọa cho hù dọa, co cẳng liền chạy ra ngoài. Thối Sở Phong, ngươi chạy cái gì, có bản lĩnh đùa nghịch ta cũng đừng chạy a. Muội muội chỉ riêng trắng như tuyết bàn chân đuổi theo Sở Phong, trên tay còn cầm lấy cái bông vải dép lê. Nói nhảm, không chạy đường đấy cho ngươi đánh. Ta khờ sao? Sở Phong một mực chính mình chạy, hai người trong phòng khách ngươi truy ta đuổi, đem muội muội mệt mỏi bộ ngực sữa thẳng lên nằm, nhưng vẫn như cũ dây dưa không bỏ. Tiểu Phong, Tiểu Tuyết, ngươi hai làm gì đây? Phá nhà cửa a? Lúc này, Sở Minh Hải cùng Trần Tú từ trong nhà bên ngoài đi tới. Nghi ngờ nói, cha, mẹ, nhà đầu này uống nhầm thuốc, đuổi theo ta đánh. Sở Phong lập tức nói ra. Sở Tích Tuyết mắt trợn trắng lên, hung hăng chừng lấy Sở Phong. Tốt ngươi cái thối Sở Phong, còn ác nhân cáo trạng trước, ta theo ngươi liều. Muội muội ngao ngao kêu to giơ dép lê muốn tới cùng Sở Phong đồng quy vu tận. Gia hỏa này quá đáng giận, trước đó ở phòng khách như vậy lừa gạt mình. Còn đem chính mình ôm tiến gian phòng khóa lại môn cởi y phục xuống. Còn nói ra như vậy một đống lớn mang theo nghĩa khác lời nói. Hại chính mình còn thật sự cho rằng hắn muốn làm gì chuyện xấu đâu. Sở Minh Hải một tay lấy dép lê đoạt lại, nhíu mày khiển trách, Tiểu Tuyết, cả người đối ngươi tốt như vậy, còn cho ngươi mua xe, ngươi đều bao lớn, còn như thế không hiểu chuyện. Suốt ngày ấy cho Sở Phong gây phiền toái. Người ta nào có. Muội muội tức giận chỉ Sở Phong, nói, cha, là Sở Phong a, hắn trước khi dễ ta, hắn làm sao khi dễ ngươi? Hắn vừa mới chấm ngoặc kép, muội muội nói đến một nửa, phát hiện Trần Tú còn ở bên cạnh, sau đó vội vàng dừng lại, nàng lo lắng đem vừa mới Sở Phong đùa giỡn nàng sự tình nói sau khi đi ra. Luôn luôn phản đối huynh muội thân cận Trần Tú hội nổi giận. Dù sao hắn cũng là khi dễ ta. Muội muội dậm chân một cái, Sở Minh Hải càng không vui, nói ra, Tiểu Tuyết, ngươi bây giờ làm sao còn cố tình gây sự, có phải hay không là ngươi ca có tiền cho ngươi làm hư? Ta nhìn vẫn là đến tranh thủ thời gian cho ngươi tìm cái nam nhân gả tốt đi một chút. Đến tìm người quản quản ngươi. Chuyện xấu, nghe xong lời này Sở Phong liền biết muốn hỏng việc. Vội vàng nhìn về phía muội muội. Quả nhiên, nàng chính không gì sánh được ủy khuất, cắn môi. Trong mắt tích xúc đầy óng ánh nước mắt. Mang theo tiếng khóc nức nở nói nhảm. Tốt, gả thì gả. Đều đừng quản ta tính toán. Hừ, sau đó,